Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 355, tin tới Uy Châu. Chờ đến bãi triều sau này, lục bộ thượng thư toàn bộ hài lòng đi xuống, trong miệng còn đang khích lệ đến Tô Bạch, dù sao nước ăn không quên đào giếng nhân phải không? Ngược lại là Lý Thế Dân có chút thất hồn lạc phách đứng lên. Vốn là hắn còn định cho chính mình tu sửa một chút Thái Cực Cung. Dù sao bây giờ Thái Cực Cung đã có nhiều chút cũ nát. Quay đầu nhìn một chút những thứ kia còn dư lại không có mấy tiền bạc. Lý Thế Dân trưởng thở dài một tiếng nói. Chỉ có thể nhìn một chút tiểu tử kia còn có thể hay không thể vận trả lại kim ngân rồi. Nghĩ đến Tô Bạch sau này, Lý Thế Dân tâm tình xong ngay đây rất nhiều. Tiểu tử này còn cho tới bây giờ không có để cho hắn thất vọng qua đây. Còn lại điểm này kim ngân cũng không nhiều. Liền giữ lại tiểu tử kia sau khi trở về. Ban thưởng cho hắn được rồi. Lý Thế Dân không khỏi âm thầm khen mình đại độ. Lại cũng không suy nghĩ một chút. Những thứ này kim ngân là ai trả lại. Lý Thế Dân dùng qua cơm trưa sau này. Ngồi ở trong thư phòng. Đứng ở đó phó bản đồ thế giới nhìn đàng trước rồi ước chừng có thể có một khắc đồng hồ công phu. Mới nhẹ nhàng nói, Vương Hỷ, nghĩ chỉ, phải, Vương Hỷ thanh âm ở trong bóng tối vang lên. Ngay sau đó hắn phảng phất như là quỷ hồn như thế ở trong phòng một góc đi ra. Nhẹ nhàng cầm lên trên bàn cục mực mài say, Lý Thế Dân cũng không gấp, hắn nổi lên lời nói. Một mực chờ đến Vương Hỷ mài say xong mặc sau này. Lý Thế Dân mới đi mời ra làm chứng độc trước. Cầm bút lông lên nhẹ nhàng viết. Đường vô đôi hầu, năm không ấu quan, viễn phó hải ngoại. Liên tiếp viết mấy trăm tự. Trung tâm tư muốn chỉ có câu muốn nói. Tô Bạch, muốn Tô Bạch hồi kinh. Chờ đến trong thánh chỉ vết mực toàn bộ làm sau này. Vương Hỷ nhẹ nhàng đem nó cuốn lại, đặt đã sớm chuẩn bị xong tiểu thiết trong ống, đẩy nắp lại nói, bệ hạ, khi nào đưa tới, Lý Thế Dân nói, càng nhanh càng tốt, sau khi nói xong, Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn về phía Uy Quốc phương hướng. Tô Bạch người này hắn dùng đến phi thường thuận tay, rất có năng lực, chính mình phân phó chuyện gì hắn đều có thể giải quyết tốt đẹp. Nhưng chính là một người như vậy, đặt ở tràn đầy kim ngân trên đảo, có đương kim mạnh nhất trên thế giới 10 chiếc thuyền lớn. Cộng thêm một tay huấn luyện ra hơn 4.000 người quỷ vương quân. Thật coi Lý Thế Dân có thể yên tâm, thứ người như vậy, hay lại là sống tại chính mình mí mắt dưới cho thỏa đáng. Mà hết thảy này, Tô Bạch cũng sớm đã liệu được. Đây cũng là hắn tại sao cho Lý Thừa Càn viết thơ. Nói bản thân lập tức phải đi về nguyên nhân. Lý Thế Dân nhắm đến con mắt. Từng cái quan chức tên ở trong đầu hắn dâng lên. Hắn đã bắt đầu cân nhắc muốn ai đi thay thế Tô Bạch vị trí. Uy Quốc trăm họ phản ứng. Không ra Tô Bạch đoán. Làm hoàng lệnh truyền đạt sau này. Không ít Uy Quốc. Không. Uy Châu trăm họ tất cả đều mừng đến chảy nước mắt. Đã có lớn như vậy lực đồng ý, muốn trở thành đại đường trăm họ nhân, như vậy tương đối, khẳng định cũng có phản đối. Phản ứng kịch liệt nhất liền là trước kia chạy tứ tán quân phản loạn. Bọn họ cho là đây đều là đại đường quỷ kế, một cái vai phản diện, một cái vai phản diện, bọn họ đều là một nhóm. Đối với cái này loại người, Tô Bạch chỉ hạ một cái mệnh lệnh, sát, trong lúc nhất thời đầu người cuồn cuộn, trong lúc có lẽ cũng có một ít người là giết lầm. Bất quá Tô Bạch không quan tâm, này mặt giết những thứ kia, quân phản loạn. Ở một phương diện khác Tô Bạch, Uy Châu thành lập Đại Đường Học Cung. Chia làm, tiểu học, trung học, đại học. Này là không phải căn cứ giáo dục trình độ phân phối, mà là căn cứ tuổi bọn họ phân phối. 10 tuổi trở xuống, tiểu học, 10 tuổi trở lên, 20 tuổi trở xuống, trung học, 20 tuổi trở lên, Đại học, Quy Quốc Hoàng đế cũng hạ chính mình mệnh lệnh, chỉ có ở học cung tốt nghiệp, hơn nữa thuần thục nắm giữ đại đường lời nói nhân, mới có thể làm quan. Hơn nữa ở đại đường bên trong học cung hết thảy học phí đều do học phí gánh vác. Bọn họ chỉ cần tự có lương khô, toàn bộ Quy Quốc bầu không khí, theo Tô Bạch đến phải biến đổi. Gần như tất cả đứa bé đều bị đưa đến đại đường bên trong học cung. Ngược lại bọn họ ở nhà cũng không có thể làm gì sống, còn không bằng đưa đi học đường, cũng tiết kiệm đến chính mình đi bận tâm. Vạn nhất chờ bọn hắn trưởng thành thật có thể làm cái một quan nửa chức, mình cũng không cần thế đại nghề nông rồi phải không? Phần lớn Uy Châu chăm họ đều là cái ý nghĩ này. Có hy vọng, nhân đang làm việc thời điểm tinh khí thần tự nhiên cũng là không giống nhau. Quy Quốc đại đại tiểu tiểu sường, bầu không khí vậy kêu là một cái khí thế ngất trời. Trước Đăng Châu chăm họ phần lớn đều trở thành hoặc đại hoặc tiểu quản chuyện. Bình thời điểm đang dạy những thứ này Uy Châu chăm họ đại đường phát biểu. Về phần bọn hắn có đi hay không học Uy Châu phát biểu. Ha ha, bọn họ đúng vậy tiết đi học. Chờ đến Tô Bạch nhận được hồi kinh tin tức thời điểm, đã là đầu tháng 7 rồi. Đại Thái Dương thiêu nướng đại địa. Tô Bạch mặc thân quần áo luyện công, thân hình ở bên trong phòng chăn trở xê dịch. Mấy ngày này hắn một mực ở luyện tập thân pháp. Trước hắn là dự định ở trong hệ thống hối đoái một môn công pháp. Nhưng là sau đó hắn phát hiện, chính mình danh vọng lập tức phải đến 1 triệu rồi. Hắn liền định các loại đủ 1 triệu rồi. Ở duy nhất hối đoái đủ. Hắn cửa này thân pháp là Viên Hồng dạy hắn. Lần này tin tức cũng là Viên Hồng mang về. Thánh chỉ để cho ở trong lòng ngực của hắn. Tô Bạch dừng động tác lại xem qua sau này nhẹ giọng cười nói. Bệ hạ phái ai tới đón? Viên Hồng gãi đầu một cái nói. Là Hà Gian quận vương. Tô Bạch cười một tiếng. Quả nhiên, Lý Thế Dân tin tưởng nhất nhân quả nhiên là hắn a. Tô Bạch tả hữu quan sát hai mắt rồi nói ra. Đã như vậy, Hà Gian quận vương tại sao không có tới? Viên Hồng cười hắc hắc nói. Kia Đăng Châu bến tàu lại xây 5 chiếc thiên sách bảo thuyền. Hà Gian bây giờ quận vương hẳn là vừa mới ra biển. Nói thế nào cũng phải cái 10 ngày nửa tháng mới có thể đến. Nghe vậy Tô Bạch cười nói. Lại đi ra 5 chiếc. Viên Hồng cười hắc hắc nói. Đây đều là Trình lão công gia phân phó. Nói là thứ đồ tốt này. 10 chiếc tại sao có thể. Trình lão công gia còn hướng triều đình thân thỉnh trấn hải pháo. Cũng không biết triều đình phê chuẩn không có. Nghe vậy Tô Bạch cười nói. Nếu là Lô Quốc công tự mình bên trên tấu chương, triều đình đương nhiên sẽ không cho phép. Dứt lời Tô Bạch nhìn về phía Viên Hồng sau lưng. Những thứ kia tiểu thái giám 5 người đưa ngang một cái xếp hàng, 10 người dựng lên xếp hàng, đứng thật chỉnh tề. Tô Bạch bằng vào cảm giác cũng biết, những người này chắc là Tạ Phong Phạm 2 người huấn luyện ra tử sĩ rồi. Viên Hồng thấy Tô Bạch tầm mắt rơi vào những thứ này tiểu thái giám trên người sau. Chặt vội vàng nói, hầu ra, bọn họ đều là thái tử điện hạ đưa cho ngài đến. Nói ngài cần dùng đến, Tô Bạch cười nói. Cần dùng đến, dĩ nhiên cần dùng đến, Tô Bạch nhẹ nhàng xoa xoa trên người mồ hôi. Đi tới những thứ này tiểu thái giám trước mặt nói. Các ngươi biết ta là ai không? Biết. 50 người tựa như một người như thế, chăm miệng một lời nói. Nghe vậy Tô Bạch cũng không ngoài ý, nhẹ nhẹ cười cười nói. Các ngươi khả năng cả đời cũng không trở về đại đường rồi. Biết chưa, minh bạch hay lại là 2 chữ, trả lời dị thường ngắn gọn. Tô Bạch nghe được bọn họ trả lời sau này, cười càng vui vẻ. Bọn họ đều là Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu huấn luyện ra. Tô Bạch cũng có thể đoán được bọn họ đại khái cũng sẽ một ít gì bản lĩnh. Tô Bạch cười nói, rất tốt, đã như vậy, các ngươi còn đang chờ cái gì? Những thứ kia tiểu thái giám nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Bạch, phảng phất là đang đợi Tô Bạch mệnh lệnh. Tô Bạch cười một tiếng, chỉ phía sau mình nói, bắt đầu từ hôm nay, ta hy vọng hòn đảo này phía trên toàn bộ là ta, con mắt, lỗ tai, cùng với miệng, xuất ra các ngươi giỏi bản lĩnh. Vui nhìn, la óc, CC50 danh tiểu thái giám liền một câu nói nhảm cũng không có. Rối rít đi về phía ngoài cửa, bọn họ cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì võ lâm cao thủ. Cũng sẽ không phi diêm tẩu bích bản lĩnh. Chẳng qua là bị Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu ở bọn họ tâm lý buông xuống một cái cửa sau. Chỉ cần truyền vào chính xác mật mã là có thể phân phó bọn họ. Bạch Ngọc Lâu Nhân bây giờ đã không thể hoàn toàn tin. Ngay cả những thứ này tử sĩ cũng giống như vậy. Tô Bạch cũng không thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Chỉ bất quá, bây giờ loại cục diện này, Tô Bạch thật rất thiếu ít một chút. Tới thay hắn làm một ít u ám sự tình nhân. Tô Bạch nhẹ nhàng xoa xoa chính mình bả vai nói, Viên Hồng, có thuộc hạ. Thời gian dài như vậy đi đường, khổ cực ngươi, hầu ra chuyện này. Có thể vì hầu ra làm việc là thuộc hạ vinh hạnh. Nghe vậy Tô Bạch cười vỗ vai hắn một cái nói, nói chuyện với ta còn khách khí như vậy. Lần này trở lại hộ huyện sau này, ta sợ là lại một đoạn thời gian ở hộ huyện rồi. Đến thời điểm là có thể ngày ngày dạy dỗ Viên Sầm rồi. Bây giờ Viên Hồng biểu tình có chút phức tạp. Một mặt là có chút cao hứng hầu ra có thể giáo dục con của hắn. Ở một phương diện khác là cảm thấy hầu ra nói những lời này thời điểm có chút thương cảm. Tô Bạch cũng không có làm khó Viên Hồng. Ngược lại là nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái nói, được rồi, khác suy nghĩ nhiều như vậy, nhanh đi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần đi. Viên Hồng ngây ngô ừ một tiếng, xoay người rời đi. Tô Bạch nhìn bóng lưng của hắn, một mực chờ đến hắn đi xa sau này, Tô Bạch mới đứng dậy trở lại thư phòng, xuất ra giấy và bút mực, bắt đầu một bên viết tĩnh tự. Tô Bạch lòng rất loạn, phi thường loạn. Mặc dù hắn trước cũng đã đoán được chính mình sắp đối mặt là tình huống gì, vẫn là không có nghĩ tới những thứ này sự tình lại sẽ đến như vậy nhanh. Hơn nữa Lý Thế Dân còn phái ra Lý Hiếu Cung tới thay thế chính mình. Cái này nhân tuyển an bài thật đúng là được. Lý Hiếu Cung vừa là không phải thái tử nhất đảng, cũng là không phải Ngụy Vương loại, mà là hoàn toàn Lý Thế Dân người ủng hộ. Đổi lại là Tô Bạch cũng sẽ phái ra một người như vậy tới đón, nhưng là hắn tuyệt đối là không phải thích hợp nhất nhân viên. Như vậy tại sao Lý Thế Dân phải phái hắn tới? Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Thế Dân yêu cầu một cái có thể đè ép được quân đội nhân, có thể đè ép được Quỷ Vương quân cùng Trình Giảo kim thủ hạ binh nhân. Người như vậy ở đại đường chỉ có 3 người. Người thứ nhất là đại đường quân thần Lý Tĩnh. Hắn có tuyệt đối thống trị lực, đại đường cũng cơ hồ không có người lính kia có thể chống cự rồi hắn nhân cách mị lực. Người thứ hai chính là Trình Giảo Kim, cùng Lý Tĩnh tương tự, Trình Giảo Kim cũng là có tuyệt đối nhân cách mị lực nhân. Bất quá hai người giữa bất đồng là, ở năng lực phương diện, Trình Giảo Kim liền phải kém hơn một chút, vị cuối cùng chính là sẽ phải tới tiếp thu toàn bộ Tô Bạch đánh xuống hết thảy người. Lý Hiếu Cung cùng Lý Tĩnh tương tự. Hai người đều là cái loại này nhìn bề ngoài đi lên có chút văn chất nho nhã nhân. Trên thực tế đều thích kiếm tẩu thiên phong. Hết lần này tới lần khác mỗi một lần cũng có thể thành công nhân. Hắn và Lý Tĩnh giữa ai có thể lực cao thấp còn thật bất hảo nói. Dù sao hai người giữa thân phận chênh lệch quá lớn, Lý Hiếu Cung từ ra đời đến bây giờ, có thể vẫn luôn là quý tộc. Hắn thật là sợ ta tạo phản a. Tô Bạch phảng phất là nỉ non như thế, nhẹ nhàng nói ra những lời này. Tốt ở bên người không có người nào, bằng không nghe được từ Tô Bạch trong miệng nói ra những lời này, sợ là cũng có thể dọa chết tươi. Tô Bạch đã có thể nghĩ đến chính mình trở lại đại đường sau này gặp phải cái gì. Đầu tiên nhất định là một số lớn phong thưởng, hẳn là kim ngân bảo vật loại. Chính mình quan chức cũng không có cái gì tốt phong thưởng rồi. Có lẽ sẽ cho mình một cái tán chức. Lại sau đó, Lý Thế Dân nhất định sẽ muốn đem quỷ vương quân ở trong tay mình lấy đi. 2 năm qua, quỷ vương quân thực lực bọn họ là quá rõ ràng. Bằng không cũng sẽ không phá lệ để cho quỷ vương quân thu nhận tràn đầy 1 vạn người. Loại này ưu việt điều kiện, trước có thể gặp qua bất kỳ người nào hưởng thụ qua. Như vậy võ lực, phải nói Lý Thế Dân thấy không thèm là căn bản không khả năng. Trước khi muốn nói, cổ lực lượng này nếu như nắm ở Tô Bạch trong tay ngược lại là không có gì. Dù sao Tô Bạch còn nhỏ, giống vậy, thái tử tuổi cũng nhỏ. Bất quá bây giờ, Tô Bạch đã 14 tuổi rồi. Giống vậy, Lý Thừa Càn năm nay cũng đã 14 tuổi rồi. Nhị người đều không tại là hài tử, mà đã là thiếu niên. Mà Tô Bạch chính là lại rõ ràng bất quá thái tử đảng. Đem cổ lực lượng này đặt ở Tô Bạch trên tay, hắn sẽ không lo lắng sao? Có thể làm được hoàng đế nhân, liền không có một là bệnh nghi ngờ tiểu nhân. Tô Bạch vươn người một cái, mặc dù hắn biết rõ mình trở về phải đối mặt cái gì cục diện, nhưng là cũng không có cái gì khá hơn một chút biện pháp. Dù sao bây giờ loại này vương quyền thời đại, người sống hay chết, bất quá đều là vị kia một câu nói sự tình. Con mắt của Tô Bạch có chút nheo lại, nhìn về phía mặt bàn. Trước hắn viết tĩnh tự, không biết khi nào thì bắt đầu, thì ít viết nửa bên. Liếc nhìn lại toàn bộ là cạnh tranh tự. Tô Bạch nhẹ nhàng dù gì nói, quỷ ương quân, có thể không phải ai cũng có thể như cánh tay sai sử. Tô Bạch những lời này tuyệt đối là chân tâm thật ý, lời thật lòng. Những thứ này quỷ vương quân phần lớn đều là cùng Tô Bạch dọc theo đường đi bính sát còn sống sót. Tô Bạch có thể nhớ bọn họ hơn nửa tên. Giống vậy, bọn họ cũng nhớ Tô Bạch tên. Hơn nữa chỉ có thể nhận thức Tô Bạch tên. Giống như trước Tô Bạch nói qua, cho dù là hắn tạo phản, những người này cũng không quay đầu lại dơ cao phản kỳ. Muốn đem những người này ở đây Tô Bạch trong tay lấy đi, sẽ đơn giản sao? Con mắt của Tô Bạch híp lại. Quỷ ương quân không thể giao ra, ít nhất ở thái tử lên ngôi trước tuyệt đối không được. Thân ở loại này quyền lợi trong nước xoáy, Tô Bạch tự nhiên cũng cần một ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Trùng hợp quỷ vương quân chính là trong đó trọng yếu nhất một vòng. Thiên sách bảo thuyền bên trên, Lý Hiếu Cung đưa ra giơ lên 2 cánh tay làm ra ôm hình. Gió biển dị thường mãnh liệt, lay động hắn ống tay áo bay phất phới. Hắn ha ha cười nói, bây giờ ta có chút hiểu, tại sao Vô Song Hầu cố ý muốn xây thuyền. Loại cảm giác này, thoải mái, ha ha ha ha. Sau lưng mấy cái lần đầu tiên ra biển phó tướng cũng học Lý Hiếu Cung bộ dáng đưa ra giơ lên 2 cánh tay. Ha ha cười lớn, Lý Hiếu Cung nhìn phía sau kia đã có nhiều chút không thấy rõ bến tàu. Bỗng nhiên không có ngắm phong cảnh tâm tình. Hắn cười khổ lắc đầu một cái. Lần này, có thể không phải là cái gì chuyện thật tệ a. Trước hắn nghe Tần Quỳnh giới thiệu, đối vị này Vô Song Hầu phi thường thưởng thức. Không nghĩ tới gặp lại lần nữa thời điểm, lại sẽ là như vậy tình cảnh lúng túng. Đăng châu bến tàu, Trình Giảo Kim vừa mới đưa đi Lý Hiếu Cung. Chờ đến thiên sách bảo thuyền biến thành một cái tiểu tiểu điểm đen thời điểm, Trình Giảo Kim mới thu hồi chính mình nụ cười, nhẹ khẽ cười lắc đầu một cái. Trong tươi cười có chút giễu cợt, trong miệng nhẹ giọng dù gì nói, bất tỉnh cờ. Bất tỉnh cờ a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?